Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, bởi vì ta là nàng nữ nhân. Mẹ, trước đó ngươi không phải đã đồng ý sao? Yến Phong trợn mắt nói. Đúng vậy a, ta trước đó là đáp ứng rồi. Nhưng ta hiện tại không đáp ứng a, Trương Thiên Hóa lý trực khí tráng nói. Trước đó ta cành trụi lá một đầu, liều một phát vẫn được. Hiện tại lão bà của ta đều có, không chừng lúc nào thì có nhi tử. Mang nhà mang người, người muốn ta chịu chết, người cho ta là ngu xuẩn a. Yến Phong không nghĩ tới tên mập mạp chết bầm này như vậy không có tiết tháo. Trước đó đáp ứng thật tốt, hiện tại cái bô cua tới tay lập tức liền không nhận chướng. Mập mạp chết bầm, người có thể nghĩ kỹ. Lần này không riêng gì đạo môn người đến, chỉ là bát đại thế gia liền đến bốn nhà. Chính là ngươi ra vẻ ta đây thời cơ tốt. Đến rồi nhiều người như vậy, bên trong nhất định là mỹ nữ như mây. Chẳng lẽ ngươi liền vì một gốc cái cổ siêu vẹo cây từ bỏ chỉnh cánh rừng? Không có cách nào, Yến Phong đành phải nhỏ giọng lấy lợi đi dụ. Trương Thiên Hóa nghe xong, lập tức hai con mắt trợn mắt nhìn, xem ra là có hy vọng. Ai ngờ hắn đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ Yến Phong cái mũi liền mắng. Người một cái vô sỉ hỗn trướng vương bát đàn, ta hiện tại cũng là có gia thất người. Người vậy mà cổ động ta đi tán gái nhi. Người đây không phải có chủ tâm nghĩ phải phá hư ta cuộc sống hạnh phúc sao? Thực sự là hạ lưu, hỗn trướng, không có nhân tính. Yến Phong há hốc mồm ra, ta dựa vào, mập mạp chết bầm này thế nào? Sẽ không phải là uống lộn thuốc chứ? Đánh chết hắn cũng không tin tên mập mạp chết bầm này lại bởi vì Lăng Tuyết Thiến liền không tán gái nhi. Quả nhiên, Lăng Tuyết Thiến từ ngoài cửa vọt vào, cả giận nói, cái gì? Người muốn cổ động ta môn gia lão Trương đi tán gái nhi? Yến Phong mặt lập tức liền đen, bị mập mạp chết bầm này bán đi, nhưng bất kể nói thế nào cũng là mình cô em vợ. Hắn vội vàng ngượng ngập chê cười nói, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, chúng ta thế nhưng là thân thích, ta làm sao sẽ xui khiến hắn phản bội ngươi đây? Làm sao không biết? Trương Thiên Hóa kêu lên, vừa rồi hắn còn nói ngươi là cái cổ siêu vẹo cây, gọi ta không nên vì ngươi từ bỏ chỉnh cánh rừng. Yến Phong một trận cuồng choáng, mập mạp chết bầm, xem như ngươi lợi hại. Ha ha, Thiến Thiến, làm sao lại thế? Ta giống như là vô sỉ như vậy người sao? Yến Phong nói xong, xông Trương Thiên Hóa đầu nhập qua đi giết người giống như ánh mắt. Ngươi thật sự không giống vô sỉ như vậy người. Lăng Tuyết Thiến gật đầu nói, ngươi nhìn một cái, cũng là ngươi nhất hiểu ca. Yến Phong tuét miệng nói, bởi vì ngươi vốn chính là một cái người vô sỉ. Bịch, Yến Phong một đầu mới ngã trên mặt đất. Ta fuck you a, không mang theo đùa người khác như vậy có được hay không? Từ dưới đất bò dậy đến, trừng mắt Trương Thiên Hóa nói, mẹ, mập mạp chết bầm, thống khoái một chút nhi. Đến cùng lại vẫn là không đi. Không đi, xem như ngươi lợi hại. Yến Phong cười hắc hắc, nói, bất quá ngươi cần phải biết, dù sao thiên đạo lệnh cũng không phải trong tay ta. Đến lúc đó đạo môn người tìm tới, ta liền nói thiên đạo lệnh ở nơi nào, để cho chính bọn hắn đến tìm xong rồi. Nói xong, quay đầu bước đi, Trương Thiên Hóa lập tức sững sờ, mãnh liệt nhảy, mắng, đáng chết vương bát đàn, người âm lão tử, người chờ ta, Thiến Thiến, người xem cái này. Trương Thiên Hóa một mặt khổ sở nói, hắn nói một chút cũng không tệ, những người kia thứ muốn tìm trong tay ta, coi như ta không đi, bọn họ cũng hội tìm tới cửa, ta ngược lại thật ra không quan trọng, thế nhưng là vạn nhất bọn họ tổn thương ngươi làm sao bây giờ? Sở dĩ ta, được, ta biết ngươi nghĩ đi, muốn đến thì đến a, Lăng Tuyết Thiến nói, ngươi đáp ứng ta đi. Trương Thiên Hóa ngạc nhiên nói, Lăng Tuyết Thiến thay hắn chỉnh sửa quần áo một chút, nói, ngươi cho rằng ta thực cái gì đều không biết sao? Ngươi ngay cả nằm mơ đều hô hào chết lão quỷ. Chết lão quỷ, chết lão quỷ chính là ngươi sư phó a. Trương Thiên Hóa trầm mặc, sư phó mất tích, ngoài miệng nói không lo lắng. Đó là giả. Đây cũng là hắn tiếp nhận thiên đạo lệnh nguyên nhân chủ yếu nhất. Sư phụ hắn là bởi vì thiên đạo lệnh mất tích, chỉ có thể từ thiên đạo lệnh tới tay. Bằng không mà nói, vừa rồi hắn liền đem thiên đạo lệnh ném cho Yến Phong. Còn nữa, đừng xem các ngươi suốt ngày không phải đánh chính là mắng. Có thể ta nhìn ra được, các ngươi là rất tốt huynh đệ, coi như không phải là bởi vì sư phó ngươi. Hắn gặp nguy hiểm, ngươi cũng nhất định sẽ đi. Ta làm sao có thể ngăn được ngươi? Ở chung được một đoạn thời gian, Lăng Tiết Thiến phát hiện Yến Phong đám người này mặc dù mặt ngoài đấu tới đấu lui, kỳ thật giữa hai bên đều có rất thâm hậu tình nghĩa. Huynh đệ gặp nạn, tuyệt đối sẽ không giấu đầu lộ đuôi. So sánh dưới, nàng Lăng gia những người thân kia căn bản cũng không có biện pháp tương so. Hắn hâm mộ loại này hữu nghị, loại huynh đệ này tình, cho nên nàng cũng hy vọng Trương Thiên Hóa hội chân quý. Thiến Thiến, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ trở lại. Trương Thiên Hóa ánh mắt kiên định nói. Tốt, ta chờ ngươi. Ba, Trương Thiên Hóa đột nhiên tại Lăng Tiết Thiến gò má của bên trên hung hăng hôn một cái. Sau đó nhấc chân chạy, chạy thật xa mới gào to. Ha ha, ta thân đến, ta hôn được, nhấc lên hải gia, nhất định sẽ nhớ tới cược. Không sai, hải gia đang đánh cược thuật giới có địa vị rất trọng yếu. Nhưng là, võ đạo bên trong người đều biết, hải gia tổ phụ thế hệ đã từng là giang hồ lục lâm khôi thủ. Tại võ đạo giới có rất cao địa vị, càng là võ đạo giới bát đại thế gia một trong. Nhưng mà chiến loạn cùng một chỗ, hải lão gia tử một thân nhiệt huyết, một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ hải gia nam nhi đều dấn thân vào đến chống cự ngoại địch trong chiến tranh. Kết quả hải gia dòng chính nam đinh cơ hồ toàn bộ bỏ mình, lưu lại một đám người già trẻ em. Từ đó về sau, hải gia võ học bị đứt đoạn truyền thừa, bị bát đại thế gia xóa tên, chỉ có thể luân vì nữ nhân đương gia, biến thành tam lưu gia tộc. Chỉ có thể dựa vào tổ tiên lưu truyền xuống đổ thuật duy trì sinh kế. Hải gia từng là lục lâm khôi thủ. Sòng bạc trải rộng Trung Hoa. Đang đánh cược phía trên tự nhiên có độc đáo thực lực. Sở dĩ, những năm này hải gia cũng coi là qua thoải mái. Thế nhưng là đến hải liên dung thế hệ này. Hải gia nam đinh càng thêm thưa thớt. Không chỉ có như thế. Càng là không có một cái nào có thể kế thừa hải gia xuất sắc nhân tài. Hải Liên Dung mặc dù có năng lực, nhưng là thân nữ nhi, càng là tàn tật, sở dĩ, tại rất nhiều người trong mắt, hải gia trên cơ bản xem như đi đến cuối con đường. Dung Dung, ta biết ngươi ủy khuất, thế nhưng là không có cách nào. Hải gia hiện tại tình thế đã phi thường nguy cấp, nhất định phải có người làm ra hy sinh. Hải gia lão thái thái, đồng dạng lên tiếng danh môn. Năm đó hải lão gia tử bỏ mình, nhi tử bất tranh khí, vẫn luôn là từ lão thái thái lo liệu hải gia. Mặc dù là một nữ nhân, nhưng lão thái thái là một cái có quyết đoán đồng thời có ánh mắt người. Hải gia hiện tại có thể dựa vào cược duy trì lấy giang hồ địa vị. Lão thái thái không thể bỏ qua công lao, thắng được hải gia tất cả mọi người tôn kính. Tại người nhà họ hải trong mắt, nàng chính là thánh chỉ. Không người không dám không nghe theo. Hải Liên Dung là còn lão thái thái thương yêu nhất người. Nhưng bây giờ lại trở thành hải gia một cái duy nhất dám theo lão thái thái nói ngược lại người. Ta biết hải gia phải có người làm ra hy sinh. Ta cũng nguyện ý làm ra hy sinh. Nhưng ngươi cho rằng ta đến địch gia, hải gia liền có thể một lần nữa quật khởi sao? Hải Liên Dung ngữ khí bình thản, nhưng lộ ra hàn ý lạnh lẽo. Lão thái thái biết mình cháu gái này thiên sinh tính tình lãnh đạm, nhưng lại lần thứ nhất cảm giác được lạnh như vậy hàn ý. Nói, Dung Dung, ta làm sao có thể nghĩ không ra. Làm như vậy, sẽ chỉ đem hải gia đưa vào hộ khẩu. Ngươi thực cho là ta già quá lẩm cẩm rồi sao? Tất nhiên ngài biết rõ, tại sao còn muốn làm như vậy? Bởi vì ta không thể không làm như vậy. Hai nhà có hôn ước trước đây. Bọn họ không đề cập tới cũng được. Tất nhiên sách ra. Nếu như chúng ta cự tuyệt, địch gia mặt mũi ở đâu? Nếu như địch gia thẹn quá hóa giận, Hải Gia nên như thế nào tự xử? Năm đó Hải Gia đổ nghiệp cường thịnh, cùng Địch Gia giao hảo. Thế là hai nhà thì có chỉ phúc phi hôn ước định. Về sau, phụ thân của Hải Liên Dung chết sớm. Hải Liên Dung lại biến thành tàn phế. Địch Gia như vậy cũng không đề cập tới nữa hôn ước chuyện này. Thậm chí từ từ cắt đứt liên lạc. Không chỉ có như thế, đã từng có Hải Gia người cùng Địch Gia bắt đầu xung đột. Địch Gia không riêng không niệm tình xưa, ngược lại một trận nhục nhã. Hải Lão Thái Thái tự mình đến nhà xin lỗi. Sự tình mới tính bỏ qua. Nhưng mà, làm Hải Liên Dung ủng hộ Yến Phong làm đại biểu tham gia đổ thần giải thi đấu thắng được đổ thần. Thanh danh tốt đẹp về sau. Hải Gia đổ nghiệp được phi tốc phát triển. Đồng thời bắt đầu tiến vào thị trường quốc tế. Lại thêm Hải Liên Dung như kỳ tích một lần nữa đứng lên. Địch Gia vậy mà chuyện xưa nhắc lại. Muốn thực hiện hôn ước. Lấy Hải Lão Thái Thái khôn khéo. Tự nhiên rõ ràng Địch Gia nhìn chúng là cái gì. Nàng không nguyện ý. Thế nhưng là không nguyện ý không được. Cự hôn loại sự tình này liên quan đến mặt mũi. Nếu như Địch Gia làm khó dễ, Hải Gia căn bản là ngăn cản không nổi. Gả, tương đương đem Hải Gia đưa vào hổ khẩu. Không gả, lập tức liền bị tiến lên hố lửa. Hải Gia, không có lựa chọn nào khác. Hắn sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Hải Liên Dung vô cùng khẳng định nói. Hải Lão Thái Thái thở dài một tiếng nói. Ai, nhà đầu ngốc, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nếu quả như thật quan tâm ngươi, Địch Gia tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là ngươi cũng biết bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân. Ngươi liền xác định hắn sẽ vì ngươi cùng Địch Gia làm đúng. Thậm chí cùng Địch Gia sau lưng cái khác mấy đại thế gia làm đúng không? Sẽ, ta tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ. Hải Liên Dung đối với Yến Phong tràn đầy tự tin. Yến Phong vừa tới Hỗ Hải bọn họ liền quen biết. Nếu như Yến Phong trong lòng thật sự có nàng, liền nhất định sẽ nguyện ý vì nàng làm một chuyện gì. Nãi nãi, van cầu ngươi đem hôn sự thoái thác có được hay không? Ta sẽ đi tìm hắn. Hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Hải Liên Dung một mặt cầu khẩn nói. Hồ đồ, Hải Lão Thái Thái giận dữ nói. Ngươi tất nhiên muốn ta đi tin tưởng một cái như vậy hoa tâm người sẽ vì ngươi cùng tứ đại thế gia. Làm đúng, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem Hải Gia kéo vào tuyệt cảnh sao? Thế nhưng là, ta đã là người của hắn. Hải Liên Dung nói, nàng không có cách nào cải biến nãi nãi chủ ý. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Cái gì? Hải Lão Thái Thái một cái bạt tai quất tới. Cả giận nói, ngươi tên súc sinh. Hải Liên Dung mặt đỏ sưng phồng lên, khóe miệng chảy máu tia, bịch một tiếng té quỵ dưới đất, cầu khẩn nói, cầu nãi nãi thành toàn. Hừ, ngươi làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, còn muốn để cho ta thành toàn ngươi. Hiện tại tứ đại thế gia muốn tới, cổ gia cùng người của Đường gia muốn tới, ta hoài nghi hắn đều không có lá gan kia tới. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, cho ta xem ở nàng. Bất luận kẻ nào không cho phép thả nàng đi ra. Hải Lão Thái Thái gương mặt nộ ý. Phẩy tay áo bỏ đi. Hắn sẽ đến. Hắn nhất định sẽ tới. Bởi vì ta là nữ nhân của hắn. Hải Liên Dung gương mặt kiên định. Hải Gia muốn bày lễ đính hôn. Đính hôn đối tượng là Địch Gia thiếu gia Địch Thanh Sơn. Đây chính là bát đại thế gia thiếu gia a. Thật sự là quá tốt. Từ nay về sau, Hải Gia lại sẽ một lần nữa quật khởi. Toàn bộ Hải Thiên Sơn Trang cũng là răng đèn kết hoa. Vui mừng hớn hở, từng cái trên mặt cũng là vui vẻ ra mặt. Nhất là Hải Thiên Minh. Có một cái ngưu bức như vậy tỷ phu. Về sau hắn còn không đi ngang. Thiếu gia, nhanh nhanh nhanh, Địch gia người tới. Quản gia thở hổn hển chạy tới thông báo. Cuối cùng là đến rồi. Thật sự là quá tốt. Nhanh lên một chút đi cho ta biết nãi nãi cùng nhị thúc. Để bọn hắn mau chạy ra đây nghênh đón quý khách. Hải Thiên Minh kêu lên. Rốt cuộc đã đến. Hải Thiên Minh nghĩ đến trước đó chịu Yến Phong một cước. Lần này rốt cục có người báo thù cho hắn. Nhìn tiểu tử ngươi còn thế nào cuồng. Coi như ngươi lại cuồng. còn có thể so bát đại thế gia người còn cuồng sao? Chỉ thấy một cái đội xe lái tới. Sau đó đi xuống một đám thần sắc kiêu căng người. Hải Thiên Minh vội vàng nghênh đón. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.